Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Trêu Đùa Quyền Thần, 3, chương 67, Trêu Đùa Quyền Thần, 3, Trọng Quỳ gật gật đầu, dù sao đều không cần nàng quan tâm ơ siêu sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao ngày thứ hai giữa. Chưa, Trọng Quỳ tu luyện mệt mỏi. Cách thuê phòng đi ra ngoài, ở lớn như vậy Trọng Phủ Lý nơi nơi đi một chút. Hiện tại đã là lúc đầu xuân trương, cảnh thượng bắt đầu lộ ra nhiều điểm sinh cơ, trong hoa viên mấy khỏa hoa đào sớm đã nở hoa, gió nhẹ ấm áp, mang theo nhiều điểm lạnh, mười phần khoan khoái, Trọng Quỳ hít sâu một hơi, nếu không là Trọng Phủ Lý nhân nhiều lắm, đủ tưởng luyện luyện quyền cước, đúng lúc này. Một trận ẩn ẩn tiếng đàn bỗng nhiên truyền vào lỗ tai. Lưu sướng dễ nghe âm phù giống như dòng chảy giống nhau chậm rãi chảy xuôi mà ra. Một lát mãnh liệt, một lát mềm nhẹ, dẫn người kéo dài qua chiến trường. Mặc hoa phất liễu, bỗng nhiên khí nuốt núi sông. Bỗng nhiên lại là tiểu kiểu dòng chảy. Chân chính cầm tài cao thủ a, Trọng Quỳ đều không cảm thấy bị đàn này thanh hấp dẫn. Theo tiếng nhạc phương hướng, chậm rãi hướng phía trước đi, xuyên qua một mảnh ào ào hoa đào, có một mảnh thanh việt dòng suối nhỏ, róc rách chảy xuôi, một gã cẩm y sặc sỡ công tử ngồi ở bên dòng suối trên tảng đá. Một trận đàn cổ đặt ở tất đầu, liền như vậy không coi ai ra gì khẽ vuốt, phong quá, hoa đào lạc, cầm khuynh thiên hạ, tóc đen như mây rối tung, trác tuyệt tú lệ thân ảnh. Đúng là tựa như thiên thượng người, nghe được tiếng bước chân, kia tiếng đàn bỗng nhiên chợt tắt, không hề trinh triệu đình chỉ, hô hấp cũng theo đàn này thanh tiêu chỉ mà dừng một chút. Thật là có kỳ dị ma lực tiếng đàn, hắn nhẹ nhàng quay đầu, hoa đào trong mắt liễm một mảnh xinh đẹp phong tình, nhưng không có giống như phía trước nhìn đến nàng như vậy ân cần ôn nhu. Phảng phất nhìn thấu nàng đã không lại đối bản thân tâm động. Cho nên không cần thiết ngụy trang, Trọng Quỳ cũng không có lại đi gần, chính là ôm thủ đứng ở một bên, nhàn nhạt hỏi, thế nào không tiếp tục bắn. Đàn gầy tai trâu, Phong Mạch khinh cười nói, ngôn ngữ trong lúc đó kia phân cao ngạo cùng khinh bỉ. Nơi nào vẫn là phía trước kia chỉ hoa khổng tước, chậc chậc, bị vứt bỏ nam nhân a, từ ngươi thất sủng. Tựa hồ hoán khí càng ngày càng nặng, Trọng Quỳ cũng không chút khách khí nói. Giọng nói mới rơi xuống, phía sau cũng truyền đến một tiếng cười nhạo, không cần quay đầu, cũng biết đó là Tiêu Sơ Lâu, như không có chuyện gì tình. Tiêu Sơ Lâu cùng Phong Mạch luôn ở cùng nhau, Phong Mạch sắc mặt cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, thu hồi đàn cổ liền chuẩn bị đi, đợi chút, Trọng Quỳ tản bộ bước chân đi qua. Ta còn tưởng lại nghe, người tiếp tục đạn không có hưng chí. Phong Mạch khinh thường nhìn nàng một cái, đây mới là của hắn tướng mạo sẵn có đi. Vốn, ai sẽ thích cái kia lại ngốc lại háo sắc nha đầu. Trọng Quỳ nghênh ngang tựa vào trên thân cây, chọn một chút thanh tú mi. Người đừng quên, người hiện tại ăn ở Trọng gia, ở tại Trọng gia, người cùng bên ngoài này môn khách không giống với. Người nhưng là cam tâm tình nguyện làm của ta, nam sủng. Không nghe lời nam sủng, muốn tới để làm gì? Đối với một cái nữ tử, lời như vậy xấu hổ cho nói ra miệng, nhưng theo Trọng Quỳ trong miệng nói ra, đã có một loại khác loại kiêu ngạo. Phong Mạch đều không tự chủ được nhìn nhiều nàng hai mắt. Nhà đầu kia, vẫn là cái kia mặc hắn đắn đo Trọng Quỳ sao? Sau một lát, Phong Mạch nở nụ cười. Một lần nữa ngồi xuống, ngón tay thon dài ở cầm huyền thượng nhẹ nhàng kích thích. Tiểu chủ nhân tưởng nghe cái gì? Nghe ngươi sở trường, Phong Mạch không nói thêm nữa. Cúi đầu, đầu ngón tay ở cầm huyền thượng kích thích, kia cầm huyền phẳng phất liền sinh trưởng ở hắn đầu ngón tay giống nhau. Theo hắn ngón tay động, liền có vô số âm phù đổ xuống mà ra, của hắn tiếng đàn rất kịch liệt. Không biết ẩn chứa cái gì cảm tình, làm cho người ta căn bản không thể nào nắm lấy. Hết chương.